Kiều Kiều Sư Nương, chương 545, Gia Hân mẹ con, góc truyện audio.com, Lạc Hồng không phải vô tình vật sáng sủa nở rộ kích tình xí. Ngắn ngủi đau nhức sau, mới vừa rồi nhân xé rách bàn đau đớn mà biến mất hừng hực dục hỏa lại theo hư thân cô gái đáy lòng bốc cháy lên, mà Lăng Phong thủ đã ở Trình Ý Hàm kia mềm mại nị hoạt chưa tắc lý tuyết trắng nữ thể thượng bất trí tùy ý vốt ve đứng lên. Hoa khai, hoa héo, hoa mở lại, hoa tái héo. Theo Lăng Phong mãnh kính hữu lực bùng nổ, nóng bỏng trước lưu đem lần đầu tiên chân chính hưởng thụ nam nữ hợp thể giao hoan mau mỹ Trình Ý Hàm mang theo cái thứ ba mất hồn cao nhất. Phong tiêu tàn mát, Lăng Phong hôn trụ Trình Ý Hàm cấp kiều nhuận đàn khẩu, vượt qua một ngụm chân khí, đem ở cao trào chung ngất đi qua cô gái tỉnh lại đây. Hoàng thượng ta vừa rồi cảm giác chính mình ở phi. Trình Ý Hàm tê dại buồn rùn thân thể mềm mại vô lực thiếp đặt ở Lăng Phong rộng lớn ấm áp trong ngực thượng, ngay cả nâng lên một cây ngón tay khí lực cũng không có. Ái phi cái loại này cái gì cũng không tưởng, toàn thân thả lỏng cảm giác có phải hay không thực thoải mái. Lăng Phong nhìn trong lòng thần thái ôn nhu quyến rũ thẹn thùng mỹ nhân, vuốt ve Trình Ý Hàm như tơ lụa bàn bóng loáng nhẵn nhụi tuyết trắng da thịt trong lòng không khỏi dâng lên nồng đậm nhu tình cùng hạnh phúc. Ân, hoàng thượng, nô tỳ cho ngươi hại chết. Trình Ý Hàm ngón tay vuốt ve hắn hai má, vì hắn nhẹ nhàng trà lau điệu mồ hôi, ngón tay tiêm cùng trong ánh mắt đều ngưng tụ một phần chi kỳ ôn nhu. Vừa rồi ngươi chính là dục tiên dục tử, hơn nữa cuối cùng không phải lại bị ta cứu sống sao? Như thế nào hiện tại nói cái gì bị ta hại chết đâu? Lăng Phong trên mặt lộ ra một cái khiếp sợ biểu tình, nghi hoặc nói. Trẫm như thế nào hại ái phi ngươi? Trình Ý Hàm mắt đẹp phiếm nhu tình mật ý, xấu hổ mang mị nói. Mới vừa rồi cảm giác tốt như vậy, về sau không có hoàng thượng ngày, ngươi kêu nô tỳ như thế nào quá a? Nguyên lai là chỉ này, Lăng Phong có một loại ngất xúc động, bất quá trong lòng cũng thật là cảm động, ôm lấy nàng nhu nhược thân thể không có xương ngồi vào bãi làm ra vẻ mấy thứ tinh xảo ăn sáng dài mấy tiền, nhẹ giọng cười nói. Kim Phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Hai tình nếu là lâu dài khi, lại khởi tại chiều sớm tối mộ. Trình Ý Hàm nghe hoàng thượng trong miệng sầu triền miên tình thi yên lặng thể hội hoàng thượng đối chính mình nhu tình, phương tâm chỉ cảm thấy một trận ấm áp cùng hạnh phúc kìm lòng không đậu hướng hoàng thượng trong lòng chui càng sâu một ít. Ái phi còn đau không? Lăng Phong lấy tay đem Trình Ý Hàm trên trán tán loạn tóc đen vén lên, hút nàng trắng nõn đầu ngón tay ôn nhu hỏi nói. Vừa mới bắt đầu có điểm, hiện tại tốt lắm, nô tỳ không có việc gì. Trình Ý Hàm có thể cảm giác được hắn trong thân thể chạy trồm huyết mạch ở vui mà kích động ca sướng, có hắn sở hữu sung sướng, hắn tâm hoa nộ phóng ở vì nàng cùng thân thể của hắn mà cảm động, nàng nói chính mình không có việc gì, chính là ở cổ vũ hắn. Mịt mờ chúc chắc ám chỉ, như từ lạc thủy giữ lạc thần than nhẹ thân mình nở rộ ra quyến rũ bao dung hắn. Thích không, Lăng Phong sẽ không hỏi thoải mái không thoải mái vấn đề thích không thích mới là tối trọng yếu, thoải mái chính là thân thể cảm giác Lăng Phong càng coi trọng lòng của nàng, có phải hay không cùng hắn thích hai người như vậy thân mật. Trình Ý Hàm sắc mặt ửng hồng, tà liếc hắn liếc mắt một cái cắn thần không để ý. Góc truyện audio.com, tới hắn, đôi mắt tử lý nồng đậm đều là ý xấu hổ, nhìn đến hắn vẫn không nhúc nhích ngây ngốc nhìn chính mình, giống nhau không thể đến đáp án, sẽ như vậy vẫn chờ dường như. Trình Ý Hàm bất đắc dĩ, sờ sờ đầu của hắn phát hờn dỗi xấu hổ nói. Thích lạc, Lăng Phong nghe toàn bộ trong không gian dần dần đặc hơn mùi, đó là nữ tử động tình khi độc đáo nội tiết tố hơi thở, nghe của nàng trả lời, hắn vui rong ruổi đứng lên. Hoàng thượng chúng ta sinh, đứa nhỏ đi, Trình Ý Hàm có chút chịu không nổi cùng trong mộng biên có chút tương tự, nhưng rõ ràng cảm giác mãnh liệt nhiều tư vị đánh úp lại, nàng không biết thế nào biểu đạt chính mình cảm giác chính là nghĩ, đại khái như vậy sẽ có một cái đứa nhỏ đi. Lăng Phong nhìn nàng cùng hắn ánh mắt đều có chút mê say, lúc này hắn cùng nàng làm sao còn có thể nghĩ khác cái gì, Lăng Phong gắt gao ôm nàng. Thân thể của nàng tử, một chút đều không có che lấp bị hắn giữ lấy, lần lượt dán, quấn quýt lấy, làm sao còn có thể quản hắn, vốn bình thường muốn nhúng tay vào không được kinh không được hắn xấu. Ái phi, Lăng Phong nở nụ cười, vươn tay chỉ tinh tế miêu tả của nàng hai má đường cong, của nàng ngạch gian tóc mai thượng cũng đều có tinh mịn mồ hôi ẩm ướt nhuận nhiễm của nàng da thịt giống nhau như nước tẩy sau dương chi mỹ ngọc. Trình Ý Hàm nhìn hắn kêu nàng khi trong ánh mắt yên lặng trang nghiêm như hải ôn nhu tinh thuần trong suốt cảm tình, trong lòng nhẹ nhàng kích động khởi một mảnh gợn sóng, cúi đầu cái chán đỉnh hắn cái chán, nhẹ nhàng mà hô một tiếng, hoàng thượng. Cứ việc như vậy xưng hô, đều có chút ngoạn nháo hương vị, nhưng là làm hai người ngẩng đầu nhìn nhau khi, đôi mắt tử lý đặc hơn tình ý lại bị như vậy xưng hô dắt cùng một chỗ, như thế nào cũng chia không ra đến, Trình Ý Hàm nhợt nhạt ôn nhu nhắm lại con ngươi. Lăng Phong hôn lên đi, Đừng tới, hoàng thượng, ngươi, khi dễ ta, lời tuy như thế, Trình Ý Hàm nói chuyện khi cũng là mị nhãn hàm xuân, ngữ thanh làm nũng, giống cái tân hôn tiểu vợ bình thường nị nhân. Ái phi, ngươi nơi đó bị thương, làm cho hoàng thượng giúp ngươi mát xa một chút, thực thoải mái. Lăng Phong nhẹ nhàng vuốt ve bảo bối má ngọc, trong mắt lộ vẻ che giấu không được sủng nịch. Trình Ý Hàm trong mắt tràn đầy ý xấu hổ, nhẹ giọng nói. Thật sự, đương nhiên là thật, Lăng Phong vỗ bộ ngực đóng gói phiếu. Chẳng lẽ ái phi không tin hoàng thượng sao? Tin tưởng, nô tỳ vĩnh viễn đều tin tưởng hoàng thượng. Lâm vào võng tình, Trình Ý Hàm làm sao tranh luận quá đại sắc lang Lăng Phong, không biết tiểu hồng mạo lại chính mình nhảy vào đôi to ba lang bẫy. Tốt lắm, ái phi hiện tại liền đem mau của ngươi bị thương địa phương giống vừa rồi như vậy lộ ra đến đây đi. Lăng Phong cưỡng chế trụ trong lòng kỷ niệm ra vẻ đứng đắn nói. Ai nha, hoàng thượng ngươi thật là xấu, luôn nói chút làm cho nô tỳ nói tu nhân trong lời nói, vừa rồi là vừa mới, hiện tại là hiện tại, đương nhiên không giống với. Trình Ý Hàm chạy nhanh dùng bàn tay mềm ôm phi hồng tiếu nhan, dịu dàng nói. Đây là cái gì lý luận, có căn cứ sao? Lăng Phong khóe miệng ý cười không giảm, cũng là ra vẻ có chút bất đắc dĩ bộ dáng, giận dữ nói. Kia khả làm sao bây giờ đâu? Hoàng thượng ngay cả không nhận ra không đến, này còn như thế nào mát xa đâu? Tuy rằng Trình Ý Hàm phương tâm thẹn thùng, nhưng nếu là thật sự không cho Lăng Phong xem, thật là. gocchuyenaudio.com, không có biện pháp massage chịu khổ nhưng là chính mình, đáng giá nhắc tới là, Lăng Phong nói massage có thể giảm bớt đau đớn trong lời nói, Trình Ý Hàm rất tin không nghi ngờ. Huống hồ nàng cũng không tưởng cả ngày nằm ở trên giường, tưởng lập tức hảo đứng lên, vừa vặn hạ hỏa kia cay đau lại hiển nhiên không phải lập tức có thể hảo được. Phía trước Trình Ý Hàm dù sao cũng là băng thanh ngọc khiết xử nữ, như thế nào có thể thừa nhận Lăng Phong cực đại cùng cuồng dã tiến công, mới vừa rồi còn chính là hơi chút có chút đau đớn, nhưng hôm nay lực chú ý tập trung tới đó sau, lại nhất thời cảm giác càng ngày càng đau, động tác hơi chút đại điểm liền cảm giác phòng khó nhịn, vậy phải làm sao bây giờ? Trong lòng trải qua kịch liệt tâm lý đấu tranh, Trình Ý Hàm cuối cùng vẫn là bị bắt buông ra ép chặt làn váy tay nhỏ bé, hướng Lăng Phong thỏa hiệp đầu hàng, ngượng ngập nói. Hảo thôi, hoàng thượng, bảo bối nghe lời ngươi là được, ngươi bang bảo bối mát xa đi. Nhưng là, người yếu khinh một chút, Lăng Phong gian kế thực hiện được, trong mắt hiện lên rào hoạt ý, mỉm cười gật gật đầu, sau đó đối với váy dài ngưỡng nhất ngưỡng cằm. Trình Ý Hàm nhất thời đỏ bừng mặt cười, hắn đương nhiên hiểu được Lăng Phong ý tứ. Do dự một chút, Trình Ý Hàm xấu hổ mang khiếp đem cái ở thân thể mềm mại thượng chăn nhẹ nhàng hướng về phía trước liêu khởi, một chút lộ ra kia đối phấn nộn tuyết trắng tinh xảo đáng yêu chân bó nha. Lăng Phong ánh mắt trước tiên bị hấp dẫn đi qua, váy dài chậm rãi hướng về phía trước tăng lên, lộ ra Trình Ý Hàm kia đối thủy nộn phấn nịch tiểu thối, da thịt trắng nõn, sáng bóng nhu nhuận. Kỳ thật Trình Ý Hàm nếu là trực tiếp đem chăn liêu đứng lên, kích thích ngược lại không có hiện tại như vậy rõ ràng, khả nàng nay chầm chập liêu váy động tác đổ như là cố ý triển lộ chính mình vô cùng mê người phong tình. Tiên tử bảo bối hành động ở trong lúc vô ý kích thích Lăng Phong dục hỏa bốc lên, nhịn không được tìm hiểu bàn tay to, một tay lấy bảo bối chăn xốc đứng lên, xấu hổ Trình Ý Hàm duyên dáng gọi to một tiếng. Trình Ý Hàm nhìn phía Lăng Phong mê người hai tròng mắt, lúc này cặp kia thâm thúy song đồng công chính không chỗ nào cố kỵ phóng ra mãnh liệt dục hỏa quang mang. Hoàng thượng, nô tỳ thân mình còn rất đau. Ngươi không cần, Trình Ý Hàm như là chúng tên chim nhỏ, về phía sau cuộn mình thân mình, nàng là biết được Lăng Phong lợi hại, nếu là lúc này lại bị hắn đến thượng vài lần, nàng cũng không dám tưởng tượng hậu quả là thế nào. Lăng Phong trong lòng run lên, bừng tỉnh lại đây, vội vàng thở sâu, cưỡng chế dục hỏa, mấy ngày cấm dục cuộc sống không hiểu được đến hoàn toàn khai thông, này nếu bộc phát ra đến, cũng không phải là hay nói giỡn. Ái phi, lại đây, làm cho trẫm cho ngươi mát xa một chút. Lăng Phong sắc mặt ửng đỏ, thầm nghĩ hoàn hảo đúng lúc tỉnh táo lại, không có làm ra thương tổn chuyện của nàng đến. Trình Ý Hàm nhìn Lăng Phong hai mắt hồi phục vãng tích trong suốt thế này mới điểm chăn thủ, đem thân mình tiến đến bên cạnh hắn ôn nhu nói. Hoàng thượng, ngươi vừa mới ánh mắt hảo dọa người a. Nghe xong Trình Ý Hàm trong lời nói, Lăng Phong ra mặt như vậy hậu nhân cũng không cấm đỏ một chút, đem đề tài rời đi khai đi. Này đều do ái phi rất mê người, chậm thiếu chút nữa không nhịn xuống, vừa muốn tái ăn ngươi một lần. Tình nhân lời ngon tiếng ngọt, gocchuyenaudio.com, quả nhiên hữu hiệu. Trình Ý Hàm quyến rũ cười, hai tay nhanh ôm Lăng Phong cười nói. Hoàng thượng, ngươi là nô tỳ phu quân, chờ nô tỳ thân mình tốt lắm, nhất định mỗi ngày làm cho hoàng thượng ăn. Trình Ý Hàm khắc băng ngọc mài bàn phấn nộn ngẫu cánh tay ôm chặt lấy chính mình, Lăng Phong cảm giác lạnh lẽo, khả nàng giàu có khiêu khích ý tứ hàm xúc ngôn ngữ lại là như vậy lửa nóng kích thích cháy sạch háo sắc nam nhân hận không thể đi ra ngoài tẩy cái tắm nước lạnh hàng hàng hỏa. Một trận hống liên tục mang lừa cuối cùng là làm cho Trình Ý Hàm liêu khởi chăn, Lăng Phong đưa hắn ôm lấy trong lòng, làm cho của nàng đầu tựa vào cánh tay thượng, tay kia thì thân đến nàng khố gian ôn nhu vuốt ve. Trình Ý Hàm xấu hổ từ từ nhắm hai mắt kính, mới vừa rồi phá qua khi lưu lại bị thương có vẻ nhìn thấy ghê người, một cỗ lạnh lẽo khí theo Lăng Phong vuốt ve tay nàng thượng truyền hướng yêu huyệt sở đến chỗ làm cho sở hữu bị thương đều ở rất nhanh khép lại. A, Hoàng thượng, Nga, giống như thực chất năng lượng ở Trình Ý Hàm mềm mại thương chỗ qua lại xuyên qua, khiêu khích cô gái nhỏ động tình không thôi, khoái cảm liên tục. Lăng Phong này sắc bại hoại làm sao còn nhẫn được đem miệng nhẹ nhàng tiếp thượng nàng nhu nị nộn thần, Trình Ý Hàm thân mình rung động một chút, mũi khí ồ ồ rên rỉ một tiếng. Ở nàng đầu lưỡi gian đỉnh nàng nhắm chặt sáng loáng hàm răng khi, nàng thuận theo mở ra làm cho nam nhân phát cuồng ngọt đôi môi, Lăng Phong nhẹ nhàng hấp suýt nàng trong miệng hương tân ngọc dịch, Trình Ý Hàm hơi thở bắt đầu ồ ồ, ngọc thủ khẩn trương mà động tình bắt được Lăng Phong cánh tay tiêm nộn tế trí ngón tay gắt gao thủ sẵn, kia tươi mới đầu lưỡi chủ động cùng hắn đầu lưỡi dây dưa, nghe được nàng hầu gian thanh âm, hắn biết nàng cũng tham lam nuốt hắn nước miếng, nàng đã muốn hoàn toàn say mê ở thấp nhiệt kích tình mật hôn bên trong. Nàng có thể thừa nhận, nàng nhắm mắt lại, sướng giống như thiên tốc bàn hừ nhẹ thiền ngâm cho hắn nghe, vuốt ve hắn bối, thừa nhận hắn sở hữu sao động, hắn huyết khí, hắn tinh lực, hắn tình yêu triền miên. Khiêu khích Lăng Phong hỏa khởi, lại đem dục vọng giải phóng đi ra, động thân tiến vào, mai khai nhị độ. Đóa hoa nhi bay tán loạn, xa chướng tung bay. Lăng Phong thầm than, này xử nữ mặc dù hảo chính là thể lực kém một chút, không vài cái liền tiết rớt. Nhẹ nhàng phủ phủ vẻ mặt tế hãn Trình Ý Hàm, tiểu nha đầu lười nhắc vừa động cũng không nguyện động, mặt cười một mảnh ửng hồng, có vẻ càng thêm kiều diễm, tiểu bộ ngực cùng nhau nhất phục thịt phình đỉnh ở Lăng Phong trong ngực thượng. Lăng Phong lấy tay chi hạ hài liền như vậy nhìn chằm chằm nàng, thẳng đến nàng hơi hơi mở đôi mắt đẹp, Trình Ý Hàm gặp Lăng Phong chính nhìn chằm chằm chính mình, còn vẻ mặt ý cười, mang xấu hổ đến lại nhắm mắt lại tình. Không cần như vậy nhìn, người ta sao? Trình Ý Hàm dường như có chút làm nũng. Chậm chỉ là có chút kỳ quái, như thế nào hiện tại Ý Hàm tựa như thay đổi cá nhân dường như. Lăng Phong làm như lẩm bẩm, chẳng lẽ nói nữ nhân đều là thiện biến sao? Làm sao vậy, ngươi vì cái gì hội nói như vậy? Trình Ý Hàm lại hơi hơi mở to mắt nàng rất ngạc nhiên. Bắt đầu ngươi còn mắng chậm vô sỉ hạ lưu quát to không cho chậm bính, vừa rồi được kêu như vậy hoan. Lăng Phong có điểm nhịn không được muốn cười, nhưng vẫn là nhịn xuống. Trình Ý Hàm xấu hổ dùng tay nhỏ bé một chút. gocchuyenaudio.com, bừng kín khuôn mặt nhỏ nhắn, không cần ngươi nói, không cần ngươi nói. Lăng Phong ha ha nhất nhạc nói, tốt lắm, chậm không nói, ngươi cũng có thể rời đi nơi này, về sau ngươi chính là chậm ái phi. Ân, Trình Ý Hàm gật gật đầu, làm như có chút không tha. Lăng Phong rất nhanh mặc quần áo, liền đứng ở một bên nhìn Trình Ý Hàm mặc. Trình Ý Hàm đưa lưng về phía Lăng Phong, ăn mặc rất chậm, cơ hồ dùng nửa nén hương thời gian mới mặc. Đi thôi, Trình Ý Hàm một chút na đến Lăng Phong bên người, hai cái đùi làm như có chút không dám cất bước. Người còn có thể đi sao? Lăng Phong quan tâm hỏi. Nếu đã là chính mình nữ nhân, hiện tại lại trở nên như vậy nhu thuận, Lăng Phong tự nhiên là yếu quan tâm một chút. Ân, Trình Ý Hàm cúi đầu hơi hơi điểm điểm, tiếp theo lại ngẩng đầu lên, có vẻ thật không tốt ý tứ nói. Ta cũng không thể được phù ngươi một chút. Ha ha, vẫn là chậm ôm ngươi đi, chậm tuy rằng quý vì thiên tử, nhưng là chậm chính là mềm lòng, không thể gặp âu yếm nữ hài tử như vậy. Nói xong thân thủ nhất nhờ liền đem nàng bế đứng lên. Trình Ý Hàm xấu hổ đến một chút tàng đến Lăng Phong trong lòng, hiện tại thế nào còn có nửa điểm ác độc bộ dáng, quả thực nhu thuận tựa như nhất chích con mèo nhỏ mị. Một lát sau, Trình Ý Hàm cẩn thận nâng lên gật đầu một cái cắn cắn môi anh đào thử hỏi. Ta nương sự, ngươi còn giúp ta sao? Ngươi hiện tại là chẫm người, ngươi nói đâu? Tiếp theo thở dài một tiếng ai, đây là nhất thời mềm lòng kết cục về sau thật muốn học tâm địa cứng rắn một chút mới tốt. Lăng Phong nói xong, trong lòng kỳ thật là ở cười trộm. Kìa Hoàng thượng ngươi chính là, giúp thật tốt quá, Hoàng thượng cảm ơn ngươi. Nói xong một chút lại tàng vào Lăng Phong trong lòng, có vẻ giống cái hạnh phúc tiểu nữ nhân giống nhau. Lăng Phong lại thầm nghĩ. Vậy ngươi sẽ chờ đi, chấm sẽ làm ngươi chấn động, Lê Gia Hân, có lẽ so với Trình Ý Hàm càng thêm làm người ta mê muội, điểm này, không cần hoài nghi. Nghĩ cúi đầu nhẹ giọng nói, Ý Hàm, đem ngươi cái yếm đưa chấm được không? Làm gì nha? Trần Ý Hàm có điểm khó hiểu nói, chấm hậu cung đẹp 3000, không có khả năng lúc nào cũng khắc khắc cùng ngươi, tự nhiên là nhớ ngươi khi nhìn xem. Lăng Phong nói xong, ân, Trình Ý Hàm nhu thuận gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ, nhẹ nhàng nâng lên tay nhỏ bé đem trên cổ dây lưng cởi bỏ, tiếp theo thẹn thùng nhìn Lăng Phong, mặt sau dây lưng ta đủ không đến. Ân kia chậm đến giúp ngươi. Lăng Phong đem nàng buông, bàn tay to theo của nàng quang nộn phía sau lưng liền sờ soạng đi vào, Lăng Phong cũng không trực tiếp rớt ra dây lưng, mà mượn cơ hội ở bên trong vuốt ve, biến thành Trình Ý Hàm lại thở gấp đứng lên. Không cần, nơi này, ra nhà tù. Trình Ý Hàm nhẹ giọng nói. Lăng Phong vốn định tái đậu đậu nàng, đã thấy xa xa bay nhanh bôn quá một đạo thân ảnh, mang đem của nàng tiểu cây yếm nhi lôi ra đến bỏ vào trong lòng, bóng người rất nhanh liền chạy vội tới trước mặt người đến là đại nội thị vệ. Nhìn thấy Lăng Phong, lập tức quỳ xuống lễ bái. Lăng Phong gật đầu ý bảo, làm cho hắn lui ra. Trước mặt mọi người ôm lấy Trình Ý Hàm hướng trung cung phòng đi đến, dọc theo đường đi, đại nội thị vệ cùng các cung nữ thấy, không khỏi kinh ngạc như thế nào nháy mắt công phu, một cái nữ tù phạm liền biến thành hoàng thượng tân sủng, đối với này cung nữ mà nói, đây là loại nào đại kích thích. Đối trình, góc truyện audio.com, Ý Hàm mà nói, này cũng là một loại tuyệt đối thỏa mãn, một nữ nhân đáy lòng thỏa mãn, dù sao này nam nhân ôm ấp không phải mỗi người đàn bà đều có thể hưởng thụ, hắn chính là đại minh thiên tử, là này quốc gia tối cổ quyền uy nhân, mà ở một cái canh giờ phía trước chính mình vẫn là một cái tử tù. Nháy mắt chuyển biến, tùy có thể nói rõ ràng, ai có thể nói hiểu được. Lăng Phong đâu, hắn tâm đã muốn bay đến Lê Gia Hân nơi đó, hắn cũng đã muốn tưởng tốt lắm đối sách. Canh đầu vừa qua khỏi, Lăng Phong liền rời đi trung cung, an ủi một chút Trần Ý Hàm, chính mình dẫn theo một cái tiểu bố bao hướng cái kia hoang phế tiểu tòa nhà đi đến viện ngoại gặp bốn bề vắng lặng, rất nhanh lưu đi vào. Gia Hân tỷ, tiến vào, Lê Gia Hân có chút vội vàng lên tiếng, tại đây cái tiểu trong nhà đã muốn nghẹn hai ba thiên, cũng chỉ có Lăng Phong đưa cơm này không xem như nhìn thấy người. Lê Gia Hân gặp Lăng Phong chỉ dẫn theo cái tiểu bố bao, có chút khó hiểu nói. Người chưa cho ta mang ăn. Lăng Phong thần bí cười, đem bố bao ném cho nàng, thay ta mang ngươi đi tốt điểm địa phương. Lê Gia Hân nghi hoặc nhìn Lăng Phong, nhưng vẫn là đem bố bao mở ra, bên trong là một bộ thái giám quần áo. Ngươi làm cho ta đổi này bộ quần áo làm gì, mang ta đi ra ngoài sao? Lăng Phong mỉm cười nói, đi ra ngoài là không có khả năng, cho ngươi đổi tốt một chút địa phương, ở yếu thoải mái một chút. Lê Gia Hân vừa nghe, hiểu được Lăng Phong là muốn làm cho chính mình ngụy trang, sau đó đổi một cái ẩn thân địa phương, vì thế trong lòng vô cùng vui sướng, này chứng minh cách chính mình thoát đi nơi này lại bán ra từng bước. Ân, vậy ngươi trước tị đi ra ngoài, ta cũng không phải chưa thấy qua, về phần như vậy nghiêm túc sao? Lăng Phong gặp Lê Gia Hân trừng mắt chính mình, mang bồi cười gật gật đầu, hảo ta tị đi ra ngoài chính là... Một lát, Lê Gia Hân đã biến thành một cái sống thoát thoát thái giám, Lăng Phong cao thấp đánh giá một chút liền nhìn thẳng của nàng bộ ngực Gia Hân tỷ, người có thể hay không đem ngươi bộ ngực lộng điểm nhỏ, như vậy vừa thấy liền lộ. Lê Gia Hân mặt đỏ lên, hung hăng trừng mắt nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái, lại đi vào, qua một hồi lâu cũng không thấy đi ra, Lăng Phong liền nhịn không được, Gia Hân tỷ tốt lắm không? Không, ngươi tiến vào bang hạ mang. Lê Gia Hân có điểm ngượng ngùng nói một câu. Nga, Lăng Phong đi rồi đi vào, gặp Lê Gia Hân có chút uể oải làm ở trên giường, trên thân liền mang theo cái cây yếm nhi, trên mặt đã thấy hãn, trên đùi làm ra vẻ một cái khoan bố dây lưng, Lăng Phong vừa thấy liền hiểu được nàng lưng có thương tích chính mình khẳng định là hệ không hơn. Ai, này có cái gì nha, hạn kêu một tiếng không phải được, chúng ta cũng không phải người ngoài. Lăng Phong cầm lấy ở phía sau biên liền cấp lạc thưởng. Ai u, ngươi điểm nhẹ, Lê Gia Hân đau kêu một tiếng, đừng sợ, lạc không nhỏ. Lăng Phong mỉm cười nói, ngươi, sẽ không gặp qua ngươi như vậy không biết xấu hổ. Lê Gia Hân tức giận đến lệ mặt càng thêm đỏ. Gia Hân tỷ, ngươi như vậy giống như có chút sắt không thể nào nói nổi đi, nói như thế nào ta cũng vậy liều mình cứu ngươi, lại cho ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ngươi như thế nào há mồm liền mắng. Không đợi Lê Gia Hân mở lại khẩu, Lăng Phong đem mũ cấp nàng nhất mang, đi rồi. Lê Gia Hân thí thí thượng có thương tích căn bản không dám như thế nào cất bước, Lăng Phong đành phải giúp đỡ nàng, này thị vệ Lăng. Góc truyện audio.com, phòng đã sớm công đạo qua cho nên cũng không có người tiến lên đề ra nghi vấn, có cũng là xa xa cố ý đánh cái tiếp đón, một đường thông không bị ngăn trở. Lăng Phong trực tiếp đem Lê Gia Hân đưa một chỗ độc môn độc viện, kỳ thật nơi này chính là trung cung hậu viện hẻo lánh một cái tiểu viện lạc, bình thường không có nhân tiến vào, hai người vào phòng đem đăng trưởng đứng lên, Lăng Phong chỉ buồng trong, Gia Hân tỷ ta cho ngươi dự bị nhất dũng nước ấm, vừa rồi là thực năng, phòng trừng này hội cũng nên lượng không sai biệt lắm, ngươi đi trước trà sát đi, cẩn thận miệng vết thương. Lê Gia Hân chành Lăng Phong liếc mắt một cái, vẫn là đi rồi đi vào, đối một nữ nhân mà nói, sạch sẽ so với cái gì đều trọng yếu, này đó thiên là mặt không trải đầu không tẩy, đã muốn bẩn bất thành bộ dáng. Gia Hân tỷ, nếu trên người thương không có phương tiện trong lời nói đã kêu một tiếng ta người tốt làm được để. Lăng Phong theo sau lại tới nữa một câu, người tốt nhất là đừng tiến vào, cẩn thận lão nương với ngươi trở mặt. Lê Gia Hân nói chuyện đồng thời đã muốn bắt đầu cởi quần áo, một lát sau lại hỏi. Ta giao cho ngươi bạn chuyện làm được thế nào, còn chưa có đi đâu, hiện tại vẫn như cũ không ở cấm nghiêm không xảy ra cung, bất quá, Gia Hân tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp. Lăng Phong vụng trộm cười, đúng rồi, của ngươi này đồng đảng ta lại giúp ngươi nghe được sống được tử đều ném tới ngoại ô loạn bãi tha ma. Bên trong đột nhiên đã không có động tĩnh, một lát sau, đột nhiên nghe được bùm. Một tiếng tiếp theo nghe được một tiếng thống khổ rên rỉ. Gia Hân tỷ, ngươi làm sao vậy? Lăng Phong cũng bất chấp rất nhiều trực tiếp vọt đi vào, chỉ thấy Lê Gia Hân cơ hồ quang thân mình tà té trên mặt đất, thân thể không ngừng đầu thí thí miệng vết thương đã muốn lại lộ ra huyết, nghĩ đến là vừa mới đột nhiên nghe được chính mình đồng bạn bị, nhưng thi nhất thời cảm xúc quá mức kích động. Lăng Phong đi qua đem nàng ẩm giường, nàng nhưng lại không có gì phản ánh, ánh mắt có chút ngơ ngác, thủy vựng giống như tràn đầy giống như lưu ở trong mắt uông động. Lăng Phong đem thân thể của hắn chậm rãi bay qua đi theo Mộc Dũng Trung ngã một chậu nước, đem khăn mặt tầm thấp theo thượng đến hạ cấp lau một lần, tiếp theo, lại đem hai nơi miệng vết thương theo thượng quá gói thuốc chát hảo. Còn đừng nói, thân thể của nàng tài không đúng không phải bình thường hảo, mảnh khảnh eo nhỏ, cử kiều thí thí, một đôi thẳng tắp, không thấy nửa điểm thùy thịt, da thịt sáng loáng mềm nhẵn, bọt nước lạc đi lên tựa như rơi xuống lá sen thượng bình thường, nhỏ vụn ở trắng noãn làn da thượng lăn lộn, này giống như là sinh quá đứa nhỏ mẫu thân. Lăng Phong đã sớm cảm giác của nàng làn da dáng người không sai, nhưng là Dạ Minh Châu về điểm này ánh sáng hạ như thế nào có thể nhìn xem như vậy rõ ràng, Lăng Phong bất giác trong lòng liền táo động đứng lên, cảm giác máu ở trong thân thể bành trướng khó chịu. Chậm rãi đem thân thể của hắn cuốn lại đây, Lê Gia Hân đôi mắt đẹp nhảy lên một chút, làm như vừa nhắm lại, hai hàng thanh lệ theo khóe mắt tràn đầy đi ra, Lăng Phong dùng thảm cái trụ của nàng hạ thân, một lần nữa giặt sạch hạ khăn mặt, đem của nàng mặt nhẹ nhàng lau một phen, hé ra mặt tuy nói có chút tiểu tụy, nhưng tuyệt hiển không ra nửa điểm già cả dấu hiệu, hai hiệp lông mi lại dài lại kiều, mặt trên lộ vẻ nhiều. Góc truyện audio.com Điểm tươi mắt bọt nước, nhẹ nhàng chát động gian giống như là bị thần lộ nhuộm dần cánh con bướm, cái miệng nhỏ nhắn hàm lộ ướt át lệ mặt ngượng ngùng đỏ ửng ăn no chướng bạch ngọc tịnh hà bàn làn da. Lăng Phong hô hấp càng lúc dồn dập thủ cũng có chút hơi hơi phát run, chậm rãi lạp hạ nàng trước ngực tiểu cái yếm, một đôi cao mất thỏ ngọc hoạt bát nhảy đánh đi ra, không công nộn nộn, cực đại no đủ. A, Lê Gia Hân làm như thức tỉnh lại đây, một phen bảo vệ bộ ngực sữa, hai thon dài trắng noãn tay nhỏ bé cũng chỉ là bảo vệ một nửa, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chớp động, mang theo ngượng ngùng lại lộ ra bối rối, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lăng Phong. Kia trong nháy mắt hai người trong lúc đó không khí, giống nhau nháy mắt nổ mạnh bốc lên bình thường, làm cho người ta cảm giác phi thường nóng rực không chịu nổi. Thần chỉ, cách chương.